Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 64, bí cảnh cùng mời, đệ thập cảng, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Ma Hải Đại căn cứ có thật nhiều trường học, chủ yếu chia làm hai cấp độ. Một là người bình thường cùng võ đồ bên trên phổ thông trường học. Hai là võ giả mới có thể bên trên võ giả trường học. Mà võ giả trường học cũng chia là mấy cái cấp bậc. Trong đó cấp bậc cao thậm chí có tông sư chỉ đạo tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng chỉ cần tuổi tác đạt đến 25 tuổi, hoặc là tu vi đi đến đại võ giả cấp độ nhất định phải từ võ giả trường học tốt nghiệp. Dù sao đại võ giả sau đó con đường cần dựa vào là bản thân. Võ giả trường học chỉ đạo đối đại võ giả tới nói tác dụng không lớn. Nguyên bản Diệp Thiên coi là võ giả trường học học tập đồ vật bất quá là rèn thể pháp cùng một số lý luận mà thôi. Nhưng khi hắn biết một chút võ giả trường học sau đó, mới biết được mình là cô lậu quả văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả trường học có thể học tập đồ vật rất nhiều. Tỷ như đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp cùng đủ loại bí thuật. Thậm chí còn có thể học tập đến trận pháp cơ sở. Rèn đúc nguyên binh chi thuật các loại. Nhưng hết thảy đều có một cái tiền đề, kia chính là nhất định phải có đối ứng với nhau thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như nắm giữ kiếm pháp thiên phú người mới có thể học tập kiếm pháp. Nếu là không có kiếm pháp thiên phú mà nói, căn bản thân không mời được kiếm pháp chương trình học, thậm chí ngay cả kiếm pháp thư tịch cũng không có cách nào mượn đọc đến. Võ giả trường học giảng cứu là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Phàm là có thiên phú đặc thù người, đều là võ giả trường học 10 phần hoan nghênh đối tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cho dù không có thiên phú đặc thù cũng không sao cả. Cũng có thể học tập một số cơ sở đồ vật, tỉ như cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp một loại. Đây đều là có thể miễn phí học tập, đối thiên phú yêu cầu không cao. Nếu không phải ta tương đối đặc thù, không thể tùy tiện bại lộ thiên phú. Nếu không cũng muốn tiến vào võ giả trường học học tập một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên cảm thán đạo. Báo danh võ giả trường học thủ tục không phải phức tạp. Diệp Vũ có thẻ căn cước. Tăng thêm lại là võ giả tu vi cùng trung đẳng thiên phú tu luyện. Rất dễ dàng liền tiến vào võ giả trường học. Tuy nói không phải Ma Hải căn cứ tốt nhất võ giả trường học. Nhưng cách biệt thự khá gần. Về nhà dễ dàng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỏ ra mấy ngày thời gian. Làm xong tất cả thủ tục sau đó. Diệp Vũ thành công nhập học. Lúc đầu Diệp Thiên dự định hỏi thăm một chút Ma Hải đại căn cứ các thiên tài. Như thế cũng tốt tìm tới bọn hắn. Phục chế bọn hắn thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng một người đến. Nhường Diệp Thiên kế hoạch làm rối loạn. Nhạc Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên mới vừa từ bên ngoài trở về. Thấy được đứng tại bản thân biệt thự bên ngoài Nhạc Linh. Hơi kinh ngạc, chợt tỉ mỉ nghĩ lại là xong hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới Ma Hải đại căn cứ sự tình. Nhạc Trọng là biết rõ. Mà Nhạc Trọng cùng Nhạc Linh là một cái gia tộc. Có lẽ liền là Nhạc Trọng truyền tin tức cho Nhạc Linh. Diệp Thiên, đã lâu không gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh mỉm cười đạo. Chúng ta đi vào nói đi. KS, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mời đạo. Tốt, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh đi theo Diệp Thiên tiến nhập biệt thự. Tại đại sảnh ngồi xuống. Nhạc Linh, là Nhạc Trọng nói cho ngươi ta tới a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói thẳng hỏi đạo. Không sai, Nhạc Trọng nói cho ta biết ngươi sự tình. Ngay từ đầu ta còn coi là Nhạc Trọng nói là giả. Bây giờ gặp được ngươi, ta mới biết được Nhạc Trọng nói không sai. Như thế thời gian ngắn, không nghĩ đến thực lực ngươi dĩ nhiên tăng lên tới đại võ giả cấp độ. Căn cứ Nhạc Trọng nói, ngươi giết một tên tông sư là không phải thật sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Chỉ là một tên phổ thông tông sư mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vội vàng đạo. Lời này tương đương với thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất đơn giản tông sư. Đó cũng là tông sư. Đại võ giả nghĩ muốn chém giết tông sư nhất định phải nắm giữ có thể tăng phúc lực công kích thiên phú đặc thù mới có thể. Ta lại muốn lần mời ngươi gia nhập võ các. Ngươi nguyện ý không? Nhạc Linh nói ra, ta vẫn là câu nói kia. Tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Đối với Diệp Thiên trả lời, Nhạc Linh không có ngoài ý muốn, cũng không được thất lạc, nàng chỉ là thuận miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Nhạc Linh nói ra chuyến này chân chính mục đích. Diệp Thiên, không biết ngươi phải chăng nghe nói qua bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh hỏi đạo, bí cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Hắn thật đúng là không biết cái gì bí cảnh. Hẳn là trong tiểu thuyết loại kia bí cảnh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ở đây thời đại này. Hắn xác thực chưa nghe nói qua. Nhạc Linh biết rõ Diệp Thiên đến từ nhỏ căn cứ. Không rõ ràng bí cảnh rất bình thường. Thế là giải thích đạo. Bí cảnh là một loại phân ly ở địa cầu một loại á không gian. Bên trong có núi, có nước, có thụ mộc, thậm chí còn có hung thú, mà mỗi một bí cảnh đều không giống nhau. Có chút bí cảnh có rất nhiều bảo vật, có chút bí cảnh lại hết sức cằn cỗi. Bí cảnh xuất hiện cũng là cùng 100 năm trước tai nạn có quan hệ. Mà bí cảnh cửa vào thì là một số đặc biệt trạng thái dưới mới mở ra không gian liệt phùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh tiếp tục giảng giải. Cự ly Ma Hải đại căn cứ cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong liền có một tòa bí cảnh. Nhưng tông sư cực kỳ trở lên cảnh giới cường giả là không có cách nào tiến vào cái này bí cảnh. Một khi cưỡng ép tiến vào mà nói, sẽ bị bí cảnh lực lượng nghiền thành hư vô. Chỉ có tông sư phía dưới cảnh giới đám võ giả mới có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Nhạc Linh, người nói cho ta chuyện này để làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã có chút suy đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Bởi vì bí cảnh rất nguy hiểm. Hơn nữa đại võ giả nhóm tiến vào bí cảnh sau đó có thể sẽ không hài hòa ở chung. Thật gặp được bảo vật, liền xem như cùng một gia tộc người cũng sẽ hai bên chém giết. Dù sao bí cảnh bên trong tin tức truyền không ra. Hai bên trong lúc đó chém giết, người nào cũng không biết. Mà ta tin tưởng ngươi phẩm tính, cho nên muốn mời ngươi đi vào. Ngươi ở bên trong bất luận cái gì thu hoạch đều thuộc về ngươi bản thân. Nhạc Linh cho thấy thái độ. Đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sẽ có bao nhiêu võ giả tiến vào bí cảnh? Diệp Thiên lại hỏi. Rất nhiều, Nhạc Linh ngưng trọng đạo. Tòa kia bí cảnh là 10 năm vừa mở ra, mà mỗi một lần mở ra có thể dung nạp 1.000 người đi vào. Mà ma hải đại căn cứ bên trong đại võ giả xa xa không chỉ 1.000 người. Cho nên chỉ có đại thế lực mới cầm giữ nổi danh ngạch. Ta bởi vì thân phận duyên cớ, cầm giữ có một cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có 1.000 tên đại võ giả đi vào. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy đại võ giả đặt ở Lâm Hải căn cứ đơn giản là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Lúc này, hắn cũng minh bạch Nhạc Linh lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh thiên phú thật không tệ. Nhưng cùng chân chính thiên kiêu so sánh khẳng định là kém rất nhiều. Cho nên biết được hắn nắm giữ chém giết phổ thông tông sư thực lực. Liền nghĩ muốn mời hắn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo, hắn có thể đủ cảm ứng được Nhạc Linh ở vào đại võ giả cảnh giới. Nhưng ở vào đại võ giả cái nào cảnh giới, lại không cách nào cảm ứng đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại võ giả hậu kỳ. Nhạc Linh chi tiết đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh như vậy, Diệp Thiên lộ ra giật mình thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Linh bất quá là cao đẳng thiên phú tu luyện mà thôi. Làm sao lại nhanh như vậy? Cho dù có Nhạc gia duy trì cũng không trở thành nhanh như vậy à, chẳng lẽ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng. Nguyên bản hắn tra xét Nhạc Linh thiên phú. Cho nên lần này nhìn thấy Nhạc Linh, liền không có đi kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn có chút hoài nghi. Nhân loại, Nhạc Linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp, kiếm pháp thiên phú, trung đẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ thiên phú, hạng 2. Nguyên bản cao đẳng thiên phú tu luyện biến thành đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nắm giữ đỉnh cấp thiên phú tu luyện Nhạc Linh. Gia nhập Nhạc gia tài nguyên. Bây giờ tu luyện tới đại võ giả hậu kỳ quá cực kỳ bình thường. Quả nhiên, Nhạc Linh thiên phú đã trải qua tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Nếu là ta đoán không sai mà nói. Ngày đó nàng từ hồ tử vong lấy đi bảo vật hẳn là một loại có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên minh ngộ đạo. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.